Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quá nhiều điều không thể nói ra một cách công khai. Những người chơi khác sau khi thử nghiệm đã xác nhận, mọi thứ trong phó bản tận thế cực hàn đều là sự thật. Tuy nhiên, rất nhiều nội dung bên trong phó bản lại bị gắn nhãn nhạy cảm, không thể công khai đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Để lách luật, một số người bắt đầu chia sẻ trải nghiệm qua TikTok bằng những đoạn mã hóa. Tận thế cực hàn là phó bản kỳ diệu nhất tôi từng thấy. Bên trong có công nghệ cao, lần đầu giết quái có thể trải nghiệm chân thực đến mức không thể tin nổi. Tôi nghĩ thành phố bị đóng băng là đến cả cụm từ thế giới song song cũng bị kiểm duyệt, không thể xuất hiện, cộng đồng chơi như bị cuốn vào một trò chơi đố chữ kỳ quái. Những ai đã vào phó bản thì dùng đủ loại ký hiệu, từ viết tắt, hình ảnh ám chỉ để giao tiếp với nhau. Trong khi đó, những người chưa từng trải nghiệm thì hoàn toàn mù tịt, càng đọc càng thấy hoang mang, lại càng tò mò, câu hỏi cứ vang lên khắp nơi. Rốt cuộc phó bản tận thế cực hàn là nơi thế nào mà lại phải che giấu đến vậy? Sau khi xem xong một bài đăng đang hot trên mạng, một người dùng có nickname Người Hóng Chuyện lại cảm thấy mọi thứ chỉ là trò lừa bịp. Anh ta nhếch môi cười khẩy rồi cũng đăng một video TikTok phản bác. Nhà ma Phong Đô chắc chắn đang cố tình tạo sự thần bí để thu hút người chơi. Chiêu trò marketing thôi. Đừng dại dột mà đi thử. Không dừng lại ở mạng xã hội, Người Hóng Chuyện còn đi khắp nơi rêu rao, khuyên nhủ bất kỳ ai muốn đến nhà ma, đặc biệt là phó bản tận thế cực hàn, rằng đó chỉ là nơi lừa đảo đội lốt công nghệ. Anh ta nói đến độ khiến người nhà cũng phải phát phiền. Một buổi chiều nọ, em họ anh ta, cha Hiểu Hiểu, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nổi cáu nói: Anh đã từng bước vào phó bản tận thế cực hàn chưa? Anh có thù oán gì với người ta sao mà cứ nói xấu mãi vậy? Thật là phiền phức, em đã hẹn bạn cuối tuần này đi chơi rồi. Người Hóng Chuyện lập tức phản ứng như lửa gặp dầu. Hiểu Hiểu, em nghe anh đi, chỗ đó toàn trò lừa gạt, mánh khóe cả thôi, em là em gái anh. Anh không thể để em bị lừa được. Nhưng em đã đặt lịch hẹn với bạn rồi. Hủy sao được nữa? Hủy đi, mau hủy ngay. Ở Bắc Kinh thì có Universal Studio, Thượng Hải có Disneyland, không phải mấy chỗ đó chơi còn hay hơn cái nhà ma gì đó sao? Em đi mấy chỗ đó còn có giá trị hơn. Anh ta càng nói càng hăng, thậm chí còn đòi xin số liên lạc của bạn Hiểu Hiểu để thuyết phục dùm. Cha Hiểu Hiểu nghe mà phát sợ, vội vã cắt lời, được rồi, em không đi nữa được chưa? Nghe vậy, Người Hóng Chuyện mới thỏa mãn, giọng gióng giạc, như vậy mới đúng chứ. Kết thúc cuộc gọi với ông anh họ phiền phức, cha Hiểu Hiểu nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Trong phòng khách, mẹ cô đang xem tivi, nghe thấy con gái vừa nói không đi mà giờ lại lạch cạch kéo vali, liền tò mò hỏi: con vừa bảo không đi mà. Hiểu Hiểu thở dài, chọc tay vào trán mình: mẹ không hiểu tính anh họ con sao? Đầu óc ảnh có vấn đề, nếu con không đồng ý ảnh sẽ lải nhải cả tuần không dứt. Mẹ cô lắc đầu cười nhẹ: con đừng nói anh họ như thế. Tiểu Trí tuy hơi cố chấp nhưng nó là người tốt, chỉ muốn bảo vệ con thôi. Nó sợ con bị lừa cũng vì lo cho con mà. Trước giờ bà không để tâm đến các loại nhà ma hay phó bản ảo gì đó. Dạo gần đây nghe lũ trẻ nhắc nhiều, lại thấy lên hot search suốt ngày nên cũng bắt đầu chú ý. Bà khẽ nói: mẹ thấy lời Tiểu Trí cũng không sai. Giờ trên mạng đầy mấy chỗ nổi tiếng giả tạo, toàn lừa đảo thôi. Con đừng đi có khi lại hay hơn. Hiểu Hiểu xách vali lên, cười tươi rói: thôi mẹ ơi, vé máy bay con cũng đặt rồi, không đi nữa thì phí mất. Con đi một chuyến chơi thôi mà. Mẹ cô nhìn theo, không khỏi lo lắng, đi đường cẩn thận nhé. Biết rồi mà, Hiểu Hiểu không ngoảnh lại, chỉ giơ tay vẫy, tiền con mang đủ chưa? Mẹ cô cao giọng hỏi với theo. Lần này, Hiểu Hiểu quay đầu lại, nháy mắt, mẹ tính tài trợ cho con chút à, không nói không rằng. Mẹ cô chuyển khoản cho cô 5.000 tệ, chơi vui vẻ, giữ gìn sức khỏe, cảm ơn mẹ yêu, bye bye. Hiểu Hiểu hôn gió rồi hí hửng rời nhà. Xuống máy bay chưa bao lâu, cô gặp lại ba người bạn đại học, cả nhóm cùng tụ họp tại sảnh sân bay. Bên này, tiếng gọi vang lên từ một góc sân ga. Hiểu Hiểu phấn khích vẫy tay, chạy về phía ba cô bạn thân đang đứng đợi. Cả nhóm gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. Đã 2 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau từ khi tốt nghiệp. Mỗi người mỗi ngả, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Wow, Hiểu Hiểu, cậu thay đổi thật đấy. Tóc dài rồi, không còn kiểu tomboy ngày xưa nữa, chị ba reo lên. Mắt sáng rỡ, cậu cũng thế mà, cũng xinh lắm, Hiểu Hiểu cười tươi. Ôm chầm lấy người chị cả ký túc xá, cậu vẫn xinh đẹp như hồi còn học chung. Cả bốn ôm nhau rối rít, không ngớt tiếng cười. Họ bắt đầu kể về cuộc sống trong 2 năm qua. Hiểu Hiểu và chị cả vẫn đang học cao học, sống thoải mái nhờ vào sự hỗ trợ từ gia đình. Chị hai thì đã vào làm công chức nhà nước, còn chị ba quay về giúp việc trong xưởng nhỏ của gia đình. Công việc cực nhọc nhưng không thể từ chối. Dù khác biệt về hoàn cảnh, khi gặp lại, họ vẫn ríu rít trò chuyện như chưa từng xa cách. Một lúc sau, đề tài chuyển sang nhà ma Phong Đô, điểm đến của chuyến đi lần này. Hiểu Hiểu chợt nhớ đến lời anh họ từng nói, liền lưỡng lự lên tiếng. Nghe nói phó bản Tận Thế Cực Hàn chỉ là chiêu trò quảng cáo thôi, làm màu nhiều hơn là thật. Tớ hơi lo. Đừng lo, chị cả trấn an, vòng tay ôm lấy Hiểu Hiểu. Tớ từng chơi nhiều phó bản ở nhà ma Phong Đô rồi, cái nào cũng siêu thú vị. Phó bản Tận Thế Cực Hàn chắc chắn cũng vậy. Chính vì nó tuyệt vời nên tớ mới cố rủ các cậu đi đấy. Chuyến đi này là do chị cả lên kế hoạch từ lâu. Cô ấy đã đề xuất nhiều lần, nhưng mãi đến bây giờ mới có thể sắp xếp được, phần lớn là vì chị ba quá bận. Làm việc ở xưởng gia đình, cô không có khái niệm ngày nghỉ. Chị cả nắm tay chị ba, hỏi nhỏ, bố mẹ cậu nghiêm vậy sao? Đến con gái mình cũng không cho nghỉ ngơi chút nào à? Chị ba thở dài. Đừng nhắc nữa, dạo này tớ bận điên luôn. Từ sáng sớm đến tối muộn, việc gì cũng phải làm. Hiểu Hiểu người vẫn còn đi học, chưa từng đi làm, ánh mắt ngưỡng mộ. Thích thật đấy, tớ cũng muốn được đi làm như cậu. Câu nói vô tư ấy khiến chị hai và chị ba đồng loạt quay sang nhìn cô. Ánh mắt không phải trách móc, mà là một thứ cảm thông lặng lẽ. Con bé này thật sự chưa hiểu thế nào là đi làm đâu. Yên tâm đi, chị hai vỗ vai Hiểu Hiểu. Rồi cũng đến lúc cậu làm việc thôi. Đợi tốt nghiệp xong, cậu sẽ có cả đời để làm. Họ cười rộ lên rồi cùng nhau đến khách sạn. Gửi hành lý xong là xuất phát đến nhà ma Phong Đô. Trên đường đi, chị ba phấn khích không ngớt, nắm chặt tay chị cả, hào hứng hỏi, tớ có xem video về nhà ma Phong Đô rồi. Nghe nói phó bản nào cũng siêu vui, siêu đỉnh, không giống mấy công viên giải trí bình thường đâu. Đúng không? Có thật thế không? 2 năm nay, chị ba chỉ quanh quẩn ở xưởng làm việc, chưa từng có dịp đi đâu. Chuyến đi này là thành quả sau rất nhiều lần năn nỉ cha mẹ. Họ mới miễn cưỡng cho cô rời nhà vài ngày. Ở quê, sau khi tốt nghiệp đại học, con cái thường phải về nhà tiếp quản công việc gia đình. Dù được chia cổ phần, phần đó lại do mẹ cô giữ với lý do để dành làm của hồi môn. Vậy nên chị ba vừa làm không ngơi tay, vừa chẳng có đồng nào trong túi. Chị cả gật đầu, ánh mắt sáng rỡ, vui lắm. Thật đấy, lần trước tớ chơi phó bản Tiểu Thiến, đẹp đến choáng váng luôn. Không tin nổi trên đời lại có nơi nào như thế. Tớ nói thật đấy, các cậu nhất định phải thử. Vào rồi sẽ thấy hoàn toàn không phí công đâu. Lời khẳng định đầy nhiệt huyết khiến ai nấy đều tràn ngập mong đợi. Cuối cùng, họ cũng đặt chân đến cổng nhà ma Phong Đô. Khi cả nhóm đang định mua vé, điện thoại của Hiểu Hiểu vang lên. Cô vừa bắt máy thì giọng anh họ lập tức vọng ra. Alo, Hiểu Hiểu à, em đang đi phó bản Tận Thế Cực Hàn đúng không? Anh nói trước nhé, lần này thể nào em cũng bị lừa. Rồi giọng anh ta chuyển sang nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc, nhưng mà cũng tốt, coi như giúp anh kiểm chứng lời đồn. Khi nào về nhớ kể chi tiết cho anh. Anh đang định viết bài đăng cho mạng xã hội. Hiểu Hiểu chẳng buồn đáp lại, chỉ ư hừ cho xong rồi nhanh chóng bị nhóm bạn kéo đi kiểm vé. Mọi người có mang theo quần áo ấm không? Một cô bạn lo lắng hỏi. Chị cả khoát tay, kéo cô đi, không cần đâu, vào trong thuê là được rồi. Cô ấy đã tìm hiểu rất kỹ, bên trong phó bản lạnh đến mức quần áo ngoài dày cỡ nào cũng vô dụng. Đã thế còn nặng nề, di chuyển không tiện chút nào. Bên trong có trang phục chuyên dụng riêng, mặc vào nhẹ hơn mà còn giữ nhiệt tốt hơn nhiều. Cách chương